Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667 thân hình như điện. Kia bốn người trận hình cực kỳ kỳ lạ. Giang Nam Như bốn người tất nhiên là không biết. Nếu là đánh giáp lá cà, bốn người đối bốn người, Giang Nam Như một phương tất nhiên là không sợ. Nhưng lúc này chiến cuộc một thành, Giang Nam Như bốn người nhưng thật ra ở vào hạ phong. Các nàng tuy là chiến đội, nhưng tổ hợp thời gian quá mức ngắn ngủi. Hiển nhiên không có đối diện Phúc Lộc Thọ Tài bốn người ăn ý, phàm là chiến trận. Không tầm thường nhân số tích lũy, mà là mọi người tổng hòa còn muốn lợi hại rất nhiều. Giang Nam Như thấy kia Phúc tự người công kích sắc bén, vội vàng đem trong tay trường kiếm một khái. Liền nghênh hướng về phía đối phương chỉ thủ, thế tục võ học có ngôn. Một tấc trường một tấc cường. Đương nhiên, này đó đều là tầm thường vũ phu chiến trận lời nói. Nếu là hơi có thủ đoạn võ lâm nhân sĩ, cũng sẽ đột phá điểm này. Huống chi là Giang Nam Như chờ đi tới đi lui tu sĩ. Kia Giang Nam Như trường kiếm liền điểm. Từ dưới lên trên, lại là phát sau mà đến trước. Cư nhiên đem kia Phúc tự người hai thanh chủy thủ địch trụ, đột nhiên. Giang Nam Như thấy kia Phúc tự người trên mặt hắc khí chợt lóe. Tức khắc kinh hãi, nguyên lai, kia Phúc tự người trên mặt hắc khí lại là còn lại ba người thông qua tam giác chi trận truyền lại. Mà đến, trên mặt hắc khí chỉ là biểu tượng, mà này linh lực tất nhiên là được đến đồng đội thêm vào kia Phúc tự nhân thân tử ở giữa không. Chung một lượt. Hắn nhìn ra Giang Nam Như công pháp sắc bén, tất nhiên là không dám tiến đến trêu chọc, lại là đem thân mình vừa truyền, một phen chỉ thủ khái tới rồi Hàn Thục Giao trường kiếm phía trên. Tiếp theo lại là vừa quay người khu, thân mình đã sớm tới rồi kia Giang Tiểu Thành trước mặt. Người nọ vài cái động tác sạch sẽ lưu loát, hiển nhiên là công lực tuyệt đỉnh. Giang Tiểu Thành vốn là cẩn thận đề phòng địch nhân tiến đến công kích. Đột nhiên công kích tới, tất nhiên là hoảng sợ, kia Giang Tiểu Thành vốn là thế gia con cháu. Tuy là từ nhỏ mài rũa chung quy là không có gặp qua đại trận trượng. Bị kia Phúc tự người đột nhiên khi thân thượng tiền. Giang Tiểu Thành cư nhiên hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn quên mất công kích, bang, bang, đột nhiên hai tiếng binh khí tương tiếp tiếng động truyền đến. Lại là Giang Nam Như cùng Hàn Thục Giao đột nhiên ra tay. Ngũ lão hán thân hình bất động, dường như là thái nhạc giống nhau lù lù, tất nhiên là bảo vệ cho mọi người hạ bàn phòng ngừa đối phương ba người đánh lén. Mà Hàn Thục Giao cùng Giang Nam Như lại là thấy Giang Tiểu Thành nguy cấp, đột nhiên ra tay cứu giúp, hai người, hai thanh kiếm, một trên một dưới, lại là đem kia Phúc tự nhân thủ chung chủy thủ song song chặn được xuống dưới kia Phúc tự người. Trên mặt hắc khí một thịnh. Đem kia hai thanh chỉ thủ hướng phía sau vừa thu lại. Thân mình đột nhiên hóa thành một sợi khói đen. Cư nhiên tại chỗ biến mất không thấy. Giang Nam Như cùng Hàn Thục Giao đối xem một cái. Đều là cảm thấy không thể tưởng tượng mạch. Chỉ thấy kia tài tự nhân thân bên có hắc ảnh chợt lóe. Tiếp theo lại là một đạo hắc khí tràn ngập. Lại là Phúc tự người tiếp nhận hắn vị trí. Kia tài tự người vừa được tự do. Thân mình liền giống như là vân hạc giống nhau. Phiêu nhiên này thượng, mà kia ba người làm thành hắc khí tam giác. Cũng chỉ là ở hai người luân phiên là lúc. Đột nhiên chấn động một chút thôi, tới hảo. Kia ngũ lão hán đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong tay hắc côn đảo qua. Trong người trước quét ra một mảnh. Tục ngữ nói. Súng một cái tuyến. Côn quét một tảng lớn. Kia gậy gộc hiển nhiên là ngũ lão hán pháp khí. Một thêm quét ngang tất nhiên là uy lực không giảm, bạch bạch bạch. Lại là liên tiếp ba người. Ở ngũ lão hán trường côn quét ra lúc sau. Đã sớm cùng kia tài tự người giao chiến ba cái hiệp kia tài tự người cũng như Phúc tự người. Giống nhau, một kích không trúng. Thân mình lập tức bay nhanh lui về phía sau. Tài tự người tức khắc cùng Lộc tự người trao đổi vị trí. Bốn người bào chế đúng cách. Một kích đánh lui. Thân hình mau lẹ như điện. Hết chương.